hiện tại trong các ngươi, phong lang huyết mạch của tiểu đường tam hẳn là biến dị. Các ngươi chắc đã chú ý tới, khi hắn thi triển phong nhận, thân thể cũng không có hóa sói, đây chính là một đặc thù biến dị trọng yếu. Cho nên hắn khống chế phong nguyên tố mới mạnh hơn nhiều so với phong lang bình thường. Băng nguyên tố của băng kỷ cũng là biến dị từ băng tinh, sau khi hình thành băng nguyên tố hộ thể, lực phòng ngự của hắn cũng trở nên lớn hơn. Các ngươi có thể tiến vào học viện cứu thục, có nghĩa là các ngươi có huyết mạch tương đương với yêu quái, cấp 3 trở lên hoặc yêu thần biến có biến dị đặc thù. Nhưng có thể đi được xa đến đâu thì cần nhìn chính các ngươi rồi. Các ngươi cũng phải hiểu rõ, phụ thuộc và yêu quái chính thức có điểm khác nhau. Các ngươi cũng không có thực lực tiên thiên cường đại như bọn họ. Chúng ta muốn có thực lực đều cần mọi người cố gắng đạt tới. Hơn nữa, cường độ huyết mạch của phụ thuộc nhân loại chúng ta bình thường hơn rất nhiều so với yêu quái tộc, cho nên chúng ta khó có thể tu luyện tới cấp độ kia của bọn họ. Đường Tam đang nghiêm túc nghe Quan Long Giang giảng thuật, Độc Bạch ở bên cạnh lại nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Đường Tam quay đầu về phía hắn, lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Độc Bạch cười hắc hắc, thấp giọng nói, ngươi muốn làm thủ hộ giả của ta không? Hiện tại còn kịp đó. Trong những người này, ta là người duy nhất thừa kế huyết mạch cấp 1. Nội tâm Đường Tam khẽ động, hắn lập tức hiểu rõ, trong 7 đại thiên yêu chắc chắn có một thiên hồ yêu hoàng. Tiềm năng của thiên hồ chi nhãn có thể đạt đến trình độ như vậy sao? Nhìn dáng vẻ đắc ý của Độc Bạch, Đường Tam chỉ cười, tiếp tục nghe Quan Long Giang giảng thuật. Trình Tử Tranh ngồi bên kia, Đường Tam lại thấp giọng mở miệng, đừng nghe hắn khoác lác. Thiên hồ huyết mạch đúng là một trong 7 đại thiên yêu huyết mạch. Nhưng vấn đề là, thiên hồ huyết mạch của hắn rất nhạt, có khả năng không đột phá được tứ giai. Thiên hồ chính thức tuy rằng khi sinh ra thực lực không mạnh, nhưng con đường phát triển hầu như không có trở ngại. Không nên vạch trần ta như vậy. Tranh tử, ngươi cứ như thế sẽ không có bằng hữu đâu. Độc Bạch tức giận nói. Trình Tử Tranh liếc mắt, cũng không có để ý đến hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường Tam nghe bọn họ nói, ánh mắt đảo qua trên người các học viên. Trong các sư huynh, sư tỷ ở đây có bao nhiêu người sở hữu huyết mạch cấp 3, bao nhiêu người sở hữu huyết mạch cấp 2? Sư tỷ, kim bằng biến của ngươi là huyết mạch cấp mấy? Đường Tam thấp giọng hỏi. Trình Tử Tranh kiêu ngạo mà nói nhỏ, kim bằng nhất tộc không có chia chi, cũng chỉ có nhất tộc, đều là hoàng kim huyết mạch, chỉ là cường độ huyết mạch có chút bất đồng. Kim bằng tộc chính là huyết mạch cấp 2, nhưng cường độ huyết mạch của ta không đủ, cường độ huyết mạch của phụ thuộc nhân loại kỳ thật thường khá nhạt. Nghe nàng nói như vậy, Đường Tam lập tức có cảm giác thông suốt. Hắn có chút rõ ràng vì sao đêm qua khi mình hấp thu kim bằng biến, lạc ấn lại có phản ứng như vậy rồi. Đó là cảm giác tẩy cân dịch tủy, thậm chí các huyết mạch lạc ấn khác cũng chịu ảnh hưởng. Từ lời giảng thuật của Quan Long Giang mà nói, cộng thêm phán đoán của hắn, trong các huyết mạch mà hắn hấp thu trước đây, phong lang, thiểm báo hẳn là huyết mạch cấp 4, tê ngư yêu mang đến trọng giáp thuật cũng hẳn là cấp 4. Bạch đầu chuẩn yêu cũng vậy. Chỉ không biết linh tê lộc yêu huyết mạch có phải đạt đến cấp 3 không. Nhưng hắn có thể khẳng định, sau khi ưng nhãn và linh tê tâm nhãn, dung hợp thu được linh tê tâm nhãn hoàn toàn mới, ít nhất cũng đã chạm đến ngưỡng cửa cấp 3. Huyết mạch của phong lang lãnh chủ, phong hùng nếu như là huyết mạch phong lang nhất tộc rất thuần túy, vậy hẳn là cấp 4. Mà kim bằng biến huyết mạch của Trình Tử Tranh, ít nhất là cấp 3, hơn nữa bản thân kim bằng huyết mạch là cấp 2 cho nên, kim bằng biến huyết mạch của nàng là huyết mạch cấp 3 có tiềm năng vô cùng lớn. Tương lai nếu mình có thể thôn phệ huyết mạch của kim bằng chính thức, lạc ấn này cũng sẽ tăng lên cấp 2, cấp độ huyết mạch cao hơn làm cho mình xuất hiện biến hóa chỉnh thể. Điều này giải thích, bản thân cường độ huyết mạch rất trọng yếu, nhưng tầng cấp huyết mạch cũng quan trọng không kém. Chỉ là kim bằng biến cấp 3 đã mang đến cho mình biến hóa lớn như vậy, nếu là tầng cấp cao hơn sẽ càng thêm lợi hại. Mà trong các vị sư huynh, sư tỷ, nếu chỉ đơn thuần xét về cấp độ huyết mạch, thiên hồ huyết mạch của Độc Bạch không thể nghi ngờ là cao nhất. Dù huyết mạch của hắn mỏng manh, nhưng có tiềm năng lớn nhất. Đồng loại của hắn có huyết mạch cấp 1, dù huyết mạch của hắn có nhạt, không nhìn cường độ chỉ nhìn cấp độ, hẳn cũng là cấp 2. Hơn nữa, chờ đến khi lên cấp 1, chạm vào thế giới thiên yêu kia, không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Bên trong các người khác, thì quang ngạc huyết mạch của Cố Lý, Đường Tam có thể khẳng định là huyết mạch cấp 2. Thời gian chi lực so với hoàng kim huyết mạch chi lực không yếu hơn. Có được năng lực liên quan đến thời gian, ở bất kỳ vị diện nào đều là tồn tại cường đại. Tuy rằng hắn mới đến học viện cứu thục vài ngày, nhưng hắn cảm giác được mình học được nhiều thứ hơn, lý giải đối với thế giới này cũng sâu sắc hơn. Điều này có nhiều chỗ tốt cho tương lai tu luyện của hắn. Quan Long Giang tiếp tục giảng thuật, trên con đường tu luyện trong tương lai, ngoài việc tăng lên tu vi của bản thân, cảm ngộ cũng rất trọng yếu. Buổi sáng hôm nay băng kỷ tới tìm ta, nói với ta một chút về cảm ngộ của hắn sau khi thảo luận với Đường Tam. Hắn đã bắt đầu tìm kiếm con đường thuộc về mình. Điều này phi thường tốt. Hơn nữa, tương lai muốn tiến thêm một bước để tăng cường độ huyết mạch của các ngươi, còn có một biện pháp. Chính là dùng máu tươi của yêu quái đồng loại, hấp thu năng lượng trong đó để cường hóa yêu thần biến của bản thân. Lời tương tự hình như đã được Hổ Diện Nhân Trương Thiên Khiếu và Vương Duyên Phong đề cập tới. Nhưng hắn cũng không quá để ý đến phương thức tu luyện này. Huyền Thiên Công có thể trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực, khẳng định có hiệu quả mạnh hơn phương pháp này. Quan Long Giang lại giảng thuật một ít về phương pháp tu luyện để cao huyết mạch chi lực cùng với phương thức kích thích và tăng lên huyết mạch. Những phương pháp này cũng không có tác dụng với Đường Tam. Biện pháp để tăng lên huyết mạch chi lực của hắn chính là thông qua Huyền Thiên Công, thôn phệ yêu quái huyết mạch chi lực. Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi, tiếp theo là đưa ra câu hỏi. Quy củ cũ, mỗi người có thể hỏi một vấn đề. Đường Tam mới tới, hôm nay ngươi là người hỏi đầu tiên đi. Đường Tam sững sờ, nhưng sau một khắc hắn đã chuẩn bị tốt vấn đề cần hỏi. Quan lão sư, vừa rồi ngươi đã nói, trong yêu quái tộc có 7 đại thiên yêu, phân biệt ứng với 7 đại chủ thành của Thiên Vũ Đế Quốc. Như vậy, thành gia lý chúng ta là nhất mạch nào trong 7 đại thiên yêu? Quan Long Giang cũng không giảng thuật kỹ càng cho bọn họ về quan hệ giữa 7 đại thiên yêu. Quan Long Giang cho rằng, những thứ này còn quá xa với lũ nhỏ. Nghe Đường Tam hỏi, Quan Long Giang nói, thành chủ thành gia lý là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước là Bách Điểu Chi Vương. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cho tới bây giờ là thủ lĩnh của tất cả yêu quái tộc, loại phi hành. Ở Thiên Vũ Đế Quốc, nhất mạch này thống ngự tất cả yêu quái loại phi hành. Nhưng mà, nói tới đây, hắn dừng lại một lát mới tiếp tục nói, hiện tại không có Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng đời trước không biết vì nguyên nhân gì đã chết rồi, thành chủ tuy rằng có trực hệ huyết mạch truyền thừa, nhưng còn không tu luyện đến cấp độ yêu hoàng, nếu không, nhất mạch này cũng sẽ không trấn thủ thành gia lý xa xôi. Đương kim Khổng Tước Yêu Vương ở trong thành gia lý, hắn vô cùng cường đại, nhưng còn có chênh lệch với cấp độ hoàng giả. Chỉ cần thành hoàng, hắn có thể trở về tổ đình, trở thành một trong 7 đại thiên yêu. Cảm ơn quan lão sư. Đường Tam đem những điều hắn giảng thuật nhớ kỹ. Khổng Tước Yêu Vương, Bách Điểu Chi Thủ, huyết mạch của hắn là huyết mạch cấp 1 bên trong các yêu quái phi hành, áp đảo phía trên kim bằng. Chỉ không biết ở vị diện này có Phượng Hoàng và Long không? Ở Đấu La Đại Lục, Phượng Hoàng và Long mới là sinh vật có huyết mạch cực hạn. Nhưng mà, Khổng Tước ở vị diện này cùng với Khổng Tước, trong ấn tượng của mình đoán chừng cũng có chỗ bất đồng. Quan Long Giang tiếp tục chủ đề Đường Tam hỏi, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc huyết mạch truyền thừa đều có một đặc thù, chính là chủng quần có tính duy nhất. Hầu như tất cả yêu quái tộc và tinh quái tộc có tính duy nhất, không có các chi đều có thực lực rất cường đại. Tất nhiên, ngoài trừ yêu quái cấp 5, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng nhất mạch truyền thừa cũng có tính duy nhất. Tiếp theo là vấn đề của những người khác. Đại đa số vấn đề của mọi người đều vây quanh việc tăng lên huyết mạch chi lực cùng kích thích huyết mạch. Những vấn đề này cùng các đồ vật có liên quan không có quan hệ gì với Đường Tam, nhưng có một ít phương pháp kích thích huyết mạch đối với hắn có trợ giúp, dù sao đây đều là kinh nghiệm đúc kết nhiều năm từ tổ chức, hắn cũng hiểu rõ hơn một chút về đặc tính của yêu quái tộc. Một tiết học qua đi, hắn thu được rất nhiều. Tan học rồi nghỉ ngơi một lát mới đến giờ cơm trưa. Đường Tam không vội vã rời đi, mà đi tìm Quan Long Giang. Quan lão sư, chiều nay, sau khi chương trình học chấm dứt ta có thể xin phép đi ra ngoài một chuyến không? Đường Tam trực tiếp hỏi Quan Long Giang. Ngươi muốn đi ra ngoài? Đi nơi nào? Quan Long Giang hỏi. Đường Tam nói, ta nghĩ đi vào thành xem một chút. Quan Long Giang nói, đi tìm quỷ quỷ. Đường Tam sững sờ, Quan Long Giang cũng biết quỷ a gì. Hắn không có nhiều lời, nhẹ gật đầu nói, đúng vậy. Ta muốn đi tìm nàng. Sau đó hỏi chuyện Vương lão sư bên kia. Quan Long Giang nói, ngươi có thể đi ra ngoài một chút, nhưng không thể đi một mình. Như vậy đi, ta để Băng Kỷ đi theo ngươi một chuyến. Hai người các ngươi đều có năng lực khống chế nguyên tố, hiểu rõ lẫn nhau cũng tốt. Đi sớm về sớm. Về tình huống của Vương lão sư, ngươi không cần cùng quỷ quỷ nói nhiều, nàng cũng biết có hạn. Tình huống cụ thể chúng ta sẽ thu thập rồi nói với ngươi. Lần này động tĩnh cũng không nhỏ, thậm chí còn dẫn tới Phong Lang cùng Thiểm Báo đại chiến. Bọn họ ngày hôm qua vừa đánh xong một cuộc. Sao? Đường Tam có chút giật mình nhìn hắn. Quan Long Giang nói, không cần lo lắng, không có liên quan đến Vương lão sư. Là Phong Lang tổ ốc bên này khởi xướng. Kết quả cụ thể còn không rõ, ước chừng ngày mai sẽ có tin tức, đến lúc đó chúng ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi đã là một phần tử của học viện cứu thục, bất cứ lúc nào cũng phải chú ý bảo hộ an toàn của mình. Thành gia lý tuy rằng khá an toàn, nhưng ngươi vẫn phải chú ý cẩn thận, rõ chưa? Ngươi rất có thiên phú, chúng ta đều rất xem trọng ngươi. Cảm ơn lão sư. Đi xem quỷ A-di. Được rồi, coi như là tìm lý do đi. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải đi nhìn Mỹ công tử một chút. Quan Long Giang đồng ý cho hắn đi ra ngoài, Đường Tam nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng mới có 2 ngày nhưng Vũ Băng Kỷ cho rằng mình đã tìm đúng đường ở phương diện khống chế băng nguyên tố, đã có tiến bộ rõ ràng. Nhưng Vũ Băng Kỷ không nghĩ tới là Đường Tam không phóng ra phong nhận khi băng trận phong tỏa xuất hiện, tiếp theo hắn đã đến trước băng trận rồi. Sau một khắc, phong nhận ngưng tụ trong tay Đường Tam như thiểm điện chém ra, chỉ nghe thấy tiếng vang thanh thúy liên tiếp, từng đám băng mâu bị hắn chặt đứt, phong nhận cũng trực chỉ phóng tới Vũ Băng Kỷ. Trận chiến hôm nay Đường Tam đã có kế hoạch. Có lẽ vì hôm qua nhìn thấy Mỹ công tử làm ảnh hưởng, hắn kiên định với suy nghĩ phải cố gắng làm cho mình trở nên cường đại hơn, hắn muốn kiếm nhiều tiền hơn thì cần đạt được nhiều nhận thức hơn từ học viện, từ đó trợ giúp tăng lên. Vũ Băng Kỷ cả kinh, Đường Tam đã tới gần hắn. Kinh nghiệm thực chiến của Vũ Băng Kỷ cũng khá phong phú, băng nguyên tố lập tức hộ thể, tăng cường phòng ngự đồng thời cảm giác với băng nguyên tố cũng được đề cao. Lấy thân thể Vũ Băng Kỷ làm trung tâm, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống. Cùng lúc đó, băng cầu trong tay Vũ Băng Kỷ đã bay ra ngoài, thẳng đến trước mặt Đường Tam. Trong chớp mắt, Đường Tam biến mất. Lại là quỷ ảnh mê tung bộ. Phong nhận trong tay lần nữa chém ra, đem từng cây băng màu chặt đứt, màu sắc phong nhận trong tay ngày càng sẫm. Đây là vừa chiến đấu vừa áp xúc phong nhận. Phanh! Băng màu xung quanh Vũ Băng Kỷ đột nhiên nổ tung, tạo thành một tầng xương, đánh úp xung quanh. Đường Tam tự hồ sớm đã phát hiện, khi băng màu nổ tung, hắn bay lên trời. Băng cầu lúc trước Vũ Băng Kỷ ném ra cũng bay lên không trung, màu sắc sẫm lại, sau đó nổ tung, cảm giác lạnh lẽo thấu xương ập tới. Đường Tam chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân trì trệ, thân thể có xu hướng bị đông cứng. Cường độ băng nguyên tố trong chớp mắt này, rõ ràng cao hơn một tầng so với trận chiến hôm trước. Khóe miệng Vũ Băng Kỷ lộ ra vẻ tươi cười, hắn đương nhiên biết năng lượng mình phóng ra mạnh như thế nào. Hơn nữa, khi được băng nguyên tố hộ thể, tất cả băng nguyên tố xung quanh hắn đều trở thành giác quan của hắn. Cận chiến, tiểu đường ngươi chọn sai rồi nha. Kỳ thật, băng nguyên tố hộ thể của ta am hiểu nhất chính là cận chiến. Khoảng cách càng gần, nhiệt độ càng thấp, ngươi sẽ bị ảnh hưởng càng lớn. Mà lực trưởng khống băng nguyên tố ở càng gần lại càng cường đại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Vũ Băng Kỷ có cảm giác không đúng. Trên không trung không chỉ có lạnh lẽo thấu xương còn có hơi thở vô cùng sắc bén. Thân thể Đường Tam mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng phong nhận trong tay đã phóng ra ngoài. Hai đạo hào quang từ trên cao chạm xuống. Hợp làm một hóa thành một đạo phong nhận cực lớn, cứng rắn phá vỡ hàn ý, không phát ra một âm thanh nào, lưu lại trên không một dấu vết màu đen, chạm thẳng tới Vũ Băng Kỷ. Làm sao chỉ có Vũ Băng Kỷ tiến bộ đây? Sau khi Đường Tam hoàn toàn dung hợp lạc ấn thứ 5, triệt để hấp thu phong hùng huyết mạch chi lực, hắn làm sao lại tiến bộ kém Vũ Băng Kỷ chứ? Phong lăng biến đã đạt, đến ngũ giai đỉnh phong làm năng lực khống chế phong nguyên tố tiến một bước rất dài. Huống chi có kim bằng biến. Tăng cường cường độ thân thể làm cho sức thừa nhận băng nguyên tố của hắn mạnh hơn, hôm trước rất nhiều. Độc Bạch đã từng nói, các học viên đặt tên cho phong nhận áp xúc cao ngày đó là phong thần trảm. Một kích hôm nay, Đường Tam tìm được linh cảm từ chính 3 chữ phong thần trảm đó. Hàn ý xẹt qua hai bên, không có tiếng kêu chói tai nào. Phong nguyên tố bộc phát kia cường ngạnh thổi bay tất cả hàn ý. Phong nhận cực lớn cơ hồ đã đến đỉnh đầu Vũ Băng Kỷ. Vũ Băng Kỷ cảm nhận được nguy cơ liền đưa ra phản ứng. Đường mòn hàn băng dưới chân phóng ra. Lĩnh ngộ băng nguyên tố càng sâu, tốc độ thi triển kỹ năng của hắn càng nhanh hơn trước một chút. Vũ Băng Kỷ theo đường hàn băng bay ngược về phía sau, cùng lúc đó, một mặt băng thuẫn đã chắn trên đỉnh đầu của hắn. Băng thuẫn đối với người khác sẽ có tác dụng, nhưng đối với Đường Tam thì không, hắn đã có kinh nghiệm. Băng thuẫn cơ hồ lập tức phá toái, thậm chí còn không kịp bạo tạc nổ tung, phong thần trảm cũng đã từ trên trời giáng xuống. Nhưng hàn khí lạnh lẽo xung quanh vẫn ảnh hưởng đến tốc độ của Đường Tam. Phong thần chạm cơ hồ xẹt qua sau lưng Vũ Băng Kỷ, trực tiếp chạm trên mặt đất. Một vết nứt xuất hiện trên mặt ngoài, màu đen kia lập tức lan tràn ra xung quanh. Vũ Băng Kỷ kêu lên một tiếng buồn bực, sau lưng hiện lên một đạo huyết tuyến, băng nguyên tố hộ thể không thể ngăn trở được tác dụng của phong thần chạm. Hành động của Đường Tam cũng không ngừng lại. Hắn biết rõ, bởi vì chênh lệch tu vi, nếu mình và Vũ Băng Kỷ chiến đấu càng dài thì mình càng gặp bất lợi. Bởi vì do rét lạnh sẽ làm hắn tiêu hao càng lúc càng lớn. Phong thần chảm trong tay hắn lập tức vung lên, thân thể xoay tròn chảm xuống. Lần này, phong nhận rút cuộc rời khỏi tay, cấp tốc xoay tròn, tiến tới chỗ Vũ Băng Kỷ. Từng đạo tường băng bay lên trước người Vũ Băng Kỷ, nhưng vừa bay lên liền bị phong nhận kinh khủng kia chém đứt, Vũ Băng Kỷ nhìn chật vật không chịu được. Những mỗi khi một mặt tường băng bị chém ra đều nhanh chóng bùng nổ, phá toái. Lực lượng nổ tung làm cho lực cản được tăng cường. Nhưng ngay sau đó, Vũ Băng Kỷ phát hiện có điểm không bình thường, bởi vì là cuồng phong gào thét. Phong thần chảm đang xoay tròn tốc độ cao kia đột nhiên nổ tung, hóa thành vòi rồng mãnh liệt. Vòi rồng này không chỉ có lực lượng của gió, mà còn cuốn lấy những mảnh băng nổ tung lúc trước. Mỗi mảnh băng trong cuồng phong tựa như lưỡi dao sắc bén,

mà hắn chuẩn bị hấp thu huyết mạch chi lực tăng lên. Vũ Băng Kỷ có ngộ tính rất cao, được Đường Tam chỉ điểm, lý giải với băng nguyên tố đã tăng lên nhiều, tương lai đột phá thất giai hẳn là không có vấn đề gì. Những ngà khác cũng vậy, có thể giúp đỡ liền giúp họ. Tuy rằng Đường Tam trùng sinh mà đến, nhưng thân từng là thần vương, trí tuệ của hắn cao siêu như thế nào, chỉ điểm những học viên này còn tốt hơn nhiều so với các lão sư. Dưới tác dụng của tinh thần lực, trọng giáp thuật dần dần bị bong ra. Sau đó Đường Tam rất cẩn thận đem lạc ấn bạch quang đại biểu cho thì quang biến, kia dẫn dắt tới vị trí thứ 3 ở trên huyền thiên công. Cường độ của lạc ấn hắn hôm nay hấp thu khá tốt. Lúc đó bởi vì sử dụng liên tục 3 lần thì quang biến, huyết mạch của Cố Lý chấn động rất mạnh, làm cho Đường Tam hấp thụ được nhiều, thu được một tam giai lạc ấn. Mặc dù mới chỉ có tam giai, nhưng thực lực vẫn khá mạnh. Thì quang biến chậm rãi dung nhập, lạc ấn màu trắng dần dần ổn định lại. Cùng lúc đó, oanh một tiếng, trong đầu Đường Tam dường như có vật gì đó nổ tung, tất cả mọi thứ xung quanh trong chớp mắt đều chậm lại. Ngay cả huyết mạch đang lưu chuyển trong cơ thể hắn, huyền thiên công đang vận chuyển cũng trở nên trì hoãn. Ở chỗ sâu nhất trong tinh thần hải, một điểm kim quang như cây kim như ẩn như hiện ra, tất cả tình cảnh dường như đều biến hóa, lúc trôi nhanh, lúc biến chậm, làm tinh thần lực của Đường Tam ba động không ổn định. Mỗi suy nghĩ không ngừng hiện ra trong đầu hắn, thời gian, đây chính là thời gian áo nghĩa. Đối với người khác gặp phải biến hóa như vậy, chỉ sợ tinh thần phân liệt mà gặp nguy hiểm. Nhưng Đường Tam lại khác. Kiếp trước là thần vương, hắn có lý giải đặc biệt với thời gian. Nhi tử, tôn tử kiếp trước của hắn cũng có năng lực cường đại ở phương diện này. Lúc này, lặng yên được thời gian cọ rửa, cảm thụ được thời gian đồng thời tẩy rửa cả thân thể lẫn tinh thần, hắn thấy toàn thân cũng có cùng cảm giác. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đó là thời gian dài tẩy rửa đi một ít gì đó. Khi cảm giác vặn vẹo và chậm chạp kia dần dần biến mất, Đường Tam đột nhiên cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng vậy, chính là cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí thân hình gầy gò lúc đầu đã trở nên cường tráng thêm vài phần, tinh thần khí hoàn toàn trở nên khác biệt. Tu vi không có tăng lên, cường độ thân thể cũng không tăng cường, nhưng cảm giác chính là không giống nhau. Đường Tam lặng yên cảm thụ trong chốc lát, ánh mắt đã có vài phần khác thường. Hắn đã biết trên người mình xảy ra chuyện gì rồi. Sau khi dung hợp thì quang biến, được thời gian tẩy rửa, khí tức kiếp trước đã giảm bớt. Do điểm thần thức kia tồn tại, tất cả trí nhớ đều không có khả năng bị thời gian phai mờ. Nhưng sau khi được tẩy rửa, vị diện này đã vô thức đồng ý với sự tồn tại của hắn. Sở dĩ hắn cảm thấy nhẹ nhõm, chính là vì áp chế của vị diện với người ngoài đến như hắn hầu như đã biến mất. Cũng không thể nói là vị diện này không bài xích hắn nữa, mà là vì thì quang biến tồn tại đã che mắt vị diện này, trước mắt cảm giác được hắn không phải là ngoại tộc. Tương lai khi tu vi tăng lên, hiệu quả che giấu này sẽ dần yếu bớt. Nhưng chỉ cần thì quang biến tiếp tục tăng lên thì vẫn đủ để che giấu vị diện này. Đã còn áp chế từ vị diện, chỗ tốt nhất với Đường Tam là hắn có thể hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng, có thể tu luyện rất tốt. Không thể nghi ngờ đây là chuyện rất rất tốt. Cũng như hắn đã dự đoán được, dung hợp thì quang biến sẽ làm hắn thay đổi về chất. Nếu như hỏi trong năm yêu thần biến lạc ấn, cái nào không thể loại bỏ trong tương lai thì nhất định là thì quang biến. Hơn nữa, thì quang biến không thể dung hợp với huyết mạch của hắn, bởi vì nếu như vậy sẽ không thể che giấu vị diện này nữa. Khóe miệng Đường Tam cong lên một nụ cười, đây quả thực là một lựa chọn chính xác. Đường Tam thở phào một hơi, một lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng, hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí nồng đậm trong không khí, tiếp tục tu luyện huyền thiên công. Hiệu suất của Mộc Ân Tình rất cao, sáng sớm hôm sau hắn đã gọi Đường Tam và Vũ Băng Kỷ vào phòng, nói với bọn họ học viện đã phê chuẩn đề nghị của bọn hắn. Cho phép bọn họ tổ chức một tiểu đội tham gia thực chiến. An bài cụ thể bọn họ tự quyết định và phải giữ bí mật với các học viên khác. Trước khi tiến hành nhiệm vụ không thể để cho học viên khác biết có lão sư âm thầm đi theo bảo hộ. Từ phòng Mộc Ân Tình đi ra, ánh mắt Vũ Băng Kỷ nhìn Đường Tam cũng thay đổi. Tiểu tử này thật lợi hại, trong một đêm cũng đã làm cho học viện phá lệ. Vẫn chọn nhiệm vụ kia. Vũ Băng Kỷ thấp giọng hỏi Đường Tam. Ân, vẫn nhiệm vụ đó. Ta thấy rất tốt, mạo hiểm lớn tiền lời cũng rất lớn. Đường Tam không chút do dự gật đầu. Vũ Băng Kỷ hỏi, người thuyết phục Mộc lão sư như thế nào? Đường Tam mỉm cười nói, ta chỉ nói cho lão sư biết, khóa thực chiến của học viện còn thiếu sót, không có khảo nghiệm sinh tử mọi người rất khó kích phát tiềm năng. Đúng rồi, sao tối hôm qua sư huynh không tới tìm ta? Vũ Băng Kỷ nói, hôm qua sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm ngộ với băng nguyên tố lại sâu hơn một tầng. Lại nói ta thật sự phải cảm ơn ngươi, từ ngày đó thảo luận với ngươi, mấy ngày nay ta tu luyện đặc biệt tốt. Giống như mỗi ngày đều có lĩnh ngộ mới. Đường Tam giơ ngón tay cái lên, nói, đó là ngộ tính của đại sư huynh cao. Vũ Băng Kỷ nói, không nói những lời này nữa, lần này đi săn giết sáp xí hổ, ngươi muốn mang ai đi cùng? tiểu đội của chúng ta có bao nhiêu người? Đường Tam nói, ta thấy không cần quá nhiều người. Ngươi, ta, thêm Cố Lý sư huynh và Trình Tử Tranh sư tỷ. Ân, mang theo Độc Bạch nữa. Tổng cộng có 5 người. Sao? Vũ Băng Kỳ trợn mắt há mồm nói. Chỉ có 5 người. Ngươi cảm thấy chỉ 5 người chúng ta có thể đánh được với thất giai sáp xí hồ sao? Đường Tam nhún nhún vai nói, ngươi không chỉ xem cấp độ. Còn có, ta đã nói với Mộc Lão Sư chúng ta vì rèn luyện mới đi thực hiện nhiệm vụ này. Chẳng lẽ đem tất cả mọi người đến vây công? Nhiều người không nhất định sẽ tốt. Người nhiều hỗn loạn, bất lợi cho chỉ huy, thậm chí lão sư muốn cứu viện chúng ta cũng không dễ dàng. Ít người mới có thể rèn luyện tốt được. Hơn nữa năng lực mọi người bổ sung lẫn nhau, khiêu chiến vượt cấp không phải là không được. Ta lựa chọn sáp xí hồ không chỉ vì tiền, mà thật sự muốn ma luyện bản thân. Đại sư huynh ngươi không muốn tấn cấp thất giai sao? Không có áp lực làm sao có thể tiến bộ chứ? Ngươi tuyệt đối là chủ lực, đối mặt với áp lực lớn nhất, nhất định sẽ có càng nhiều cảm ngộ. Cố Lý sư huynh khống chế, Trình Tử Tranh sư tỷ trinh sát với cứu viện lúc trọng yếu, chúng ta phối hợp rất không tồi. Vũ Băng Kỷ nói, còn Độc Bạch thì sao? Dẫn hắn đi làm gì? Với thực lực của hắn, một tay sáp xí hổ cũng có thể chụp hắn chết. Trong mắt Đường Tam phát ra vài phần quái dị, nói, ngươi đừng quên tác dụng của Thiên Hổ chi nhãn. Hắn là biểu tượng của học viện chúng ta đó. Chúng ta muốn săn giết sáp xí hổ thì phải gặp sáp xí hổ mới được. Vận khí cũng rất trọng yếu đấy. Mang theo vận khí không phải rất tốt sao? Vũ Băng Kỷ khóe miệng co giật một lát rồi nói, có một vấn đề không biết ngươi đã cân nhắc chưa? Ta cùng Tranh Tử không nói, Độc Bạch và Cố Lý đều sở hữu huyết mạch thiên phú tốt nhất học viện. Đừng nhìn tu vi bọn họ tăng chậm, nhưng học viện vô cùng coi trọng bọn họ, học viện đồng ý cho bọn họ đi cùng chúng ta sao? Đường Tam nói, thử xem chứ sao? Hẳn không có việc gì đâu, có lão sư âm thầm bảo hộ mà. Vũ Băng Kỷ bất đắc dĩ nói, ngươi thật giỏi, nhưng bọn họ phải nguyện ý đi cùng mới được. Đường Tam đã dự đoán được trước rồi nói, giao cho ta, ta đi thuyết phục bọn họ. Phương pháp thuyết phục của Đường Tam rất đơn giản, đầu tiên hắn tìm được Độc Bạch. Ta và Đại sư huynh muốn đi chấp hành một nhiệm vụ săn giết. Học viện đã phê chuẩn, chúng ta muốn ngươi cùng đi. Mang ta đi. Ta được sao? Độc Bạch kinh ngạc nhìn Đường Tam nghiêm túc đứng trước mặt. Không biết vì sao, hắn cảm thấy hôm nay nhìn Đường Tam thuận mắt hơn một chút, hắn hình như cao hơn một ít. Đường Tam nói, ngươi có thể... Thiên hồ chi nhãn của ngươi có trợ giúp rất lớn với chúng ta cần ngươi. Độc Bạch sửng sốt một lát liền có một loại nhiệt huyết sôi trào. Cần ta, bọn họ cần ta. Là học viên yếu nhất học viện, rút cuộc có người cần ta rồi, cảm giác này. Quá tuyệt vời. Được, ta đi. Ân, cứ như vậy đi, lúc nào đi sẽ nói với ngươi. Sau đó, Đường Tam tìm được Trình Tử Tranh. Tranh Tử sư tỷ, ta cùng Đại sư huynh chuẩn bị đi hoàn thành một nhiệm vụ săn giết. Đại sư huynh nói hy vọng ngươi có thể đi cùng chúng ta, nhưng hắn ngại không nói với ngươi. Ta thay hắn hỏi một chút, ngươi đi được không? Đi. Trong mắt Trình Tử Tranh sáng lên những vì sao. Người cuối cùng, Đường Tam đã tìm được Cố Lý. Cố Lý ngươi hảo, ta có sự tình muốn nói với ngươi. Cố Lý nghi ngờ nhìn Đường Tam, hắn cũng phát hiện hình như Đường Tam có chút thay đổi, nhìn đã thuận mắt hơn một chút. Chuyện gì? Sắp vào học, ngươi nói nhanh lên. Ngày hôm qua thua bởi tiểu sư đệ, hắn bây giờ vẫn có điểm phiền muộn. Nói xong, Đường Tam lấy một đồng linh tê tệ đưa cho Cố Lý. Ngươi làm cái gì vậy? Cố Lý không nhận, nghi ngờ nhìn hắn. Đường Tam nói, Cố Lý sư huynh, ta và Đại sư huynh đi chấp hành một nhiệm vụ săn giết, muốn mời ngươi cùng đi. Đây là thù lao. Cố Lý nghi ngờ hỏi. Một linh tê tệ tuy rằng không quá lớn, nhưng cũng không ít. Đường Tam lắc đầu, nói, không phải thù lao, đây là tiền thế chấp. Nếu ngươi đồng ý đi cùng với chúng ta... Khi trở về ta chỉ cho ngươi một biện pháp có thể đánh bại Trương Bạch Bân sư huynh. Nếu biện pháp của ta không được, một đồng linh tê tệ này xem như bồi thường cho ngươi, nếu thành công ngươi trả lại cho ta. Còn có, tiền thưởng nhiệm vụ ngươi cũng có một phần. Ngươi có thể chỉ cho ta biện pháp đánh thắng Trương Bạch Bân. Làm sao có thể? Cố Lý vô thức nói. Trương Bạch Bân da dày thịt béo, tuy rằng lúc đầu hắn chiếm ưu thế, nhưng về sau thì không có biện pháp. Trừ Vũ Băng Kỷ, Trương Bạch Bân chính là đối thủ làm hắn hết sức đau đầu, không biết làm cách nào để chiến thắng hắn. Đường Tam nhún nhún vai, nói, ngày ta vừa đến, ngươi cho rằng ta làm sao có thể bất phân thắng bại với Đại sư huynh. Huống chi, ta có tiền thế chấp. Được, vậy thử xem. Cố Lý nhận lấy linh tê tệ. Đến lúc này, tiểu tổ 5 người đã thành lập. Cái gì? Sáp xí hổ. Các người bị điên rồi sao? Mộc Ân Tình nhìn Đường Tam và Vũ Băng Kỷ đứng trước mặt mình. Thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Vũ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Tam, trong ánh mắt biểu thị ngươi xem đấy, biết ngay như thế này mà. nhưng vẻ mặt Đường Tam bình tĩnh, nghiêm túc nói với Mộc Ân Tình, lão sư, đây không phải là có người âm thầm bảo hộ chúng ta sao? Nếu chúng ta chọn một mục tiêu nằm trong khả năng thì ma luyện có ý nghĩa gì chứ? Chỉ có đối thủ cường đại, chúng ta mới có thể cảm thụ được áp lực, qua đó ma luyện bản thân. Tuy rằng chúng ta chưa đủ tu vi, nhưng chúng ta đồng tâm hiệp lực, phối hợp ăn ý thì không phải không có lực đánh một trận với thất giai yêu thú. Rất có khả năng sẽ thành công đó. Mộc Ân Tình tuy rằng đã bị Đường Tam thuyết phục, nhưng không nghĩ tới lá gan của hắn lớn như vậy, lại chọn mục tiêu là sáp xí hổ. Nhưng người có biết sáp xí hổ là yêu thú như thế nào không? Sáp xí hổ trưởng thành là thất giai, cũng có bát giai tồn tại. Sáp xí hổ tu luyện tới cảnh giới cao thâm cũng có khả năng đạt đến cửu giai. Các ngươi có thể đoán được mình gặp phải sáp xí hổ cấp nào không? Gia hỏa này có thể bay, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Một khi không đối kháng được, các ngươi cũng không chạy được. Lựa chọn sáp xí hổ không phải rèn luyện mà giống như đi chịu chết hơn. Đồng đội của ngươi đồng ý với ngươi sao? Đường Tam rất thản nhiên nói, ta không nói cho bọn họ đi săn giết yêu thú nào, chờ đụng phải sẽ tự nhiên biết được. Ánh mắt Mộc Ân Tình nhìn Đường Tam cũng thay đổi, rất có ý không nghĩ tới ngươi là một hài tử gan to bằng trời. Một hài tử 9 tuổi muốn đi săn giết sáp xí hổ, vậy lúc 19 tuổi chẳng phải là muốn giết đại hoàng, yêu hoàng sao? Dũng khí khả gia, ngu không ai bằng. Đúng lúc này, một âm thanh nghiêm nghị bên ngoài truyền đến. Quan Long Giang đi nhanh vào, ánh mắt nghiêm túc nhìn Đường Tam. Thật sự là nghe mới sinh không sợ cọp. Các ngươi thật sự không sợ đi chịu chết sao? Đường Tam nói, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Đây không phải là có các sư phụ âm thầm bảo hộ sao? Các ngươi cũng không thể lấy không tiền lời nha. Không trải qua mưa gió làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng, không có người nào có thể dễ dàng thành công. Lão sư, nếu muốn kích phát huyết mạch chi lực của mọi người thì đây là đường tắt. Nhất định sẽ có mạo hiểm, nhưng chỉ cần tận lực cẩn thận, làm đủ chuẩn bị, ta cảm thấy mạo hiểm nằm trong khả năng khống chế. Chẳng lẽ để tất cả lão sư chúng ta đều đi theo các ngươi sao? Còn không bằng các ngươi ở lại học viện tham gia thực chiến, để chúng ta trực tiếp luận bàn với các ngươi. Quan Long Giang tức giận nói. Để cho bọn họ đi đi. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một thanh âm. Quan Long Giang và Mộc Ân Tình đồng thời nhìn ra phía ngoài. Người đến cũng không phải ai khác, chính là người phụ trách học viện, cũng là trấn trưởng của thị trấn nhỏ, Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên biểu lộ vài phần quái dị, hắn đi đến bên người Quan Long Giang và Mộc Ân Tình. Tiểu Đường nói không sai, áp lực là phương pháp hữu hiệu kích phát tiềm năng của bọn nhỏ. Có lẽ chúng ta đã quá bảo thủ cho nên, tốc độ phát triển của bọn chúng mới chậm như vậy. Từng người bọn họ đều có thiên phú dị bẩm, làm thế nào để phát huy ra thiên phú để bọn họ càng nhanh phát triển, cũng là điều chúng ta vẫn luôn thảo luận nghiên cứu. Qua nhiều năm như vậy, tổ chức cũng có chút tích lũy, nhưng chúng ta cũng biết, tốc độ tích lũy vẫn quá chậm. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ trăm năm, nghìn năm cũng không có khả năng để nhân loại giành được không gian sinh tồn của mình. Nếu chúng ta không mạo hiểm, tương lai làm sao có thể cùng hậu bối tạo ra hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn? Đường Tam trước khi đến tìm Mộc Ân Tình đã đi tìm Trương Hạo Hiên và đem suy nghĩ của mình nói với vị lão sư này. Trương Hạo Hiên khác với Mộc Ân Tình, Quan Long Giang ở chỗ, hắn biết được tiềm năng của Đường Tam, biết được Đường Tam đồng thời có nhiều loại năng lực. Trương Hạo Hiên thân là người lãnh đạo toàn bộ thị trấn nhỏ, Đường Tam cũng tin tưởng ánh mắt của Trương Hạo Hiên nhìn xa hơn các lão sư còn lại. Hơn nữa Trương Hạo Hiên xem như là sư phụ của hắn. Đối với hắn tín nhiệm cũng nhiều hơn một chút. Có thể. Quan Long Giang chần chừ. Ta cùng bọn họ đi. Nếu như gặp phải cửu giai sáp xí hổ, bảo hộ bọn họ chu toàn cũng không thành vấn đề. Trương Hạo Hiên khoát tay áo, không có người tiếp tục nói. Đây là một lần thử nghiệm quan trọng, nếu như thử nghiệm thành công, cũng xem như là biện pháp giảng dạy trong tương lai. Tiểu Đường nói một câu không sai, bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà ấm sẽ không thể chịu được mưa to gió lớn. Tương lai bọn họ là trụ cột vững vàng của tổ chức. Bọn họ cần chính là ma luyện nhiều hơn nữa. Trấn trưởng chính là trấn trưởng, giải quyết dứt khoát. Nghe hắn muốn tự mình đi thủ hộ bọn nhỏ, Mộc Ân Tình cùng Quan Long Giang còn có thể nói gì đây? Các ngươi định lúc nào xuất phát? Trương Hạo Hiên nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, ngày mai, ta và Đại sư Huynh đã xem qua khu vực sáp xí hổ sinh hoạt, khoảng cách với nơi này rất xa, đoán chừng cũng cần thời gian tìm kiếm nữa. Chúng ta hôm nay chuẩn bị, ngày mai xuất phát. Ngươi định mang theo mấy người? Trương Hạo Hiên tiếp tục hỏi. Đường Tam đáp, ta đã chọn xong rồi, tính cả ta và Đại sư Huynh, tổng cộng có 5 người. Quá nhiều người phối hợp khá bất tiện. Năng lực hỗ trợ lẫn nhau, ta thấy 5 người là đủ rồi. Quá nhiều người cũng không tiện cho lão sư thủ hộ. Được. Vậy sáng sớm ngày mai xuất phát. Đường Tam và Vũ Băng Kỷ đi rồi. Quan Long Giang nhìn Trương Hạo Hiên nói, ngươi rất bao dung cho tên đồ đệ này đấy. Cho hắn hồi nháo như vậy, vạn nhất xảy ra sự tình thì làm sao bây giờ? Xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói.

dãy núi đều xanh tươi tốt, có rất ít nơi không có cây xanh, dù là vách đá trên núi cũng có thực vật sinh trưởng. Thế giới này có thiên địa linh khí nồng đậm, quả nhiên rất thích hợp cho các loại thực vật sinh trưởng. Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, khi mọi người chuẩn bị xuất phát thì Độc Bạch nhíu nhíu mày, hai tay vuốt nhẹ đôi mắt của mình. Đường Tam một mực quan sát hắn. Độc Bạch hiện tại có tu vi tam giai, ở cấp độ này, kỳ thực cũng không chính thức nhìn thấy số mệnh biến hóa, chỉ có cảm giác mơ hồ. Ngay cả các sư phụ trong học viện cũng không biết vận dụng thiên hồ chi nhãn như thế nào, dù sao tiểu tử này cũng là duy nhất trong nhân loại, học viện trước kia cũng chưa từng gặp qua. Có thể Đường Tam vẫn luôn có cảm giác nhạy cảm với Độc Bạch, nếu hắn có cảm giác bất thường, nhiều khi là Đường Tam tự mình cảm ứng được. Làm sao vậy? Đường Tam đi đến bên cạnh hỏi. Có chút không thoải mái, có thể là do mệt mỏi. Độc Bạch nhíu nhíu mày, hắn lúc đầu cảm thấy ánh mắt mình có chút chua xót, trong đầu không khỏi có chút đau. Đường Tam nghe vậy ánh mắt liền biến đổi, nói, đại sư huynh, đề phòng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Tử Tranh trên ngọn cây. Trình Tử Tranh nghe được hắn nói đề phòng cũng vô thức nhìn kỹ bốn phía. Đúng lúc này, phát sinh dị biến. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, ở mặt đất cách Cố Lý không xa có một tiếng phanh đột nhiên bùng nổ, một cây gai nhọn màu vàng đâm thẳng đến chỗ Cố Lý. Biến hóa quá nhanh. Nếu không có Đường Tam kịp thời nhắc nhở, mọi người nhất định sẽ trở tay không kịp. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ phản ứng đầu tiên. Một cỗ gió mạnh thổi đến bên cạnh Cố Lý, thổi trúng thân thể của hắn đang di động. Cùng lúc đó, một mặt băng thuẫn xuất hiện phía trước vị trí mà Cố Lý đứng vừa rồi. Phanh một tiếng, cây gai nhọn kia đâm vào băng thuẫn, trong nháy mắt băng thuẫn đã vỡ tan. Một thân ảnh theo gai nhọn từ dưới đất chui ra. Đó là một yêu thú có chút cổ quái, chiều cao khoảng 3 mét, sau lưng có một đuôi to màu vàng đất, toàn thân bao trùm bởi lân phiến, phát ra vầng sáng màu vàng. Cái vừa phát động công kích với Cố Lý chính là đuôi của nó. Là liệt địa tích dịch, cẩn thận. Ít nhất là ngũ giai liệt địa tích dịch. Tiếng hét lớn của Vũ Băng Kỷ vang lên. Luận về tri thức, đại sư huynh nhất định là nhưng mạnh nhất. Trong nháy mắt đã phân biệt được lai lịch của yêu thú. Đúng lúc này, cái đuôi to của liệt địa tích dịch đã hung hăng nện trên mặt đất, hào quang màu vàng trên người trở nên chói mắt, thân thể liền dung nhập với đất, toàn bộ dốc núi đều rung chuyển. Ngưng! Cố Lý hét lớn, dốc núi đang kịch liệt lắc lư bỗng nhiên dừng lại một lát. Cố Lý sư huynh hét lên cũng không phải vì hắn thi triển thì quang biến, mà là muốn nhắc nhở đồng đội. Mọi người lần đầu tiên ra ngoài rèn luyện cùng nhau, phối hợp chưa được ăn ý, cho nên trên đường đi, Đường Tam đã cùng mọi người thảo luận, khi thi triển các loại năng lực, thì kêu lên một tiếng để đồng bạn biết ngươi đang làm gì, từ đó tiến hành phối hợp. Không thể phủ nhận thì quang biến rất cường đại, dù liệt địa tích dịch có tu vi cao hơn Cố Lý, nhưng nó vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng của thời gian ngưng cố. Trong chốc lát ngưng lại này, Độc Bạch đã leo lên cây đại thụ bên kia, Trình Tử Tranh từ trên ngọn cây lập tức bay lên. Đường Tam và Vũ Băng Kỷ tức thì lao thẳng tới liệt địa tích dịch. Đây cũng là bố trí của Đường Tam. Khi gặp phải đối thủ cường đại, Độc Bạch cố gắng hết sức rời xa chiến trường. Trình Tử Tranh chịu trách nhiệm quan sát chiến trường xem có những địch nhân khác tồn tại hay không. Cố Lý phụ trách khống chế đối thủ, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ giải quyết đối thủ. Trên đường đi Đường Tam đã nhắc lại rất nhiều lần nên lúc này, mọi người vô thức tạo ra phản ứng. Vũ Băng Kỷ là người tín nhiệm Đường Tam nhất, bởi vì dưới sự chỉ điểm của Đường Tam, cảm ngộ của hắn rõ ràng đã tăng lên nhiều. Từng miếng băng chùy bay vụt tới, bay thẳng đến liệt địa tích dịch. Nhưng đồng thời, Đường Tam cũng không thi triển phong nhận. Đường Tam tiến về phía trước, hai tay trước người mãnh liệt trà sát, con người trong chốc lát biến thành thanh bích sắc, phong nguyên tố nồng đậm dưới sự điều khiển của Khống Hạc Cầm Long, lập tức hình thành một cỗ cuồng phong. Cỗ cuồng phong này cũng không phải làm tổn thương kẻ địch. Băng chùy đã tới trước, trên người liệt địa tích dịch nổ tung thành nhiều đóa băng hoa. Liệt địa tích dịch có lực phòng ngự tương đối mạnh, hầu như yêu thú thuộc tính thổ đều am hiểu phòng ngự. Liệt địa tích dịch tuy rằng bị đau, nhưng cũng không thực sự bị thương, chỉ là một số lân phiến giữa người lõm xuống và có màu trắng. Mặt đất dưới chân nó cũng đã vỡ ra, xung quanh tản ra hào quang màu vàng, nó muốn độn thổ trốn thoát. Nhưng lúc này, một cỗ gió lốc thổi đến. Liệt địa tích dịch vừa thoát khỏi khống chế muốn độn thổ lập tức bị thổi bay lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng vậy, gió lốc đến rồi. Liệt địa tích dịch, ý trên mặt chữ, thuộc tính thổ, năng lực thiên phú am hiểu nhất là độn thổ. Thân thể rắn chắc, am hiểu độn thổ che giấu bản thân để đánh lén. Dù gia hỏa này thuộc tính thổ, nhưng là động vật ăn thịt, chuyên săn giết các yêu thú nhỏ làm đồ ăn. Nguyên nhân nhóm Đường Tam bị tập kích rất rõ ràng. Trong mắt yêu thú nhân loại cũng chỉ là tồn tại rất nhỏ bé. Yêu thú không thông minh như yêu quái, nhưng bản năng săn giết càng mạnh hơn. Hầu như tất cả các yêu thú đều nguy hiểm. Yêu thú thuộc tính thổ, chính là dựa vào mặt đất, thoát ly khỏi địa bàn của nó, sức chiến đấu sẽ giảm rất nhiều. Cho nên khi Vũ Băng Kỷ phát động công kích, Cố Lý khống chế, Đường Tam lựa chọn làm con yêu thú kia bay lên. Muốn đánh chết một yêu thú tu vi ngũ giai, thậm chí đang tiếp cận lục giai là một chuyện không hề dễ dàng, đối phương lại có lực phòng ngự rất mạnh mẽ. Cho nên trước tiên cần hóa giải ưu thế của nó. Liệt địa tích dịch không biết bay, trên mặt đất bọn nó như cá gặp nước, tùy thời có thể độn thổ di động, thậm chí mượn lực lượng đại địa để phát động công kích. Nhưng rời khỏi mặt đất, bọn nó không là gì. Khi Vũ Băng Kỷ thấy liệt địa tích dịch bị Đường Tam thổi bay lên, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Phán đoán thật chuẩn xác. Hắn tự hỏi, bình thường mình phán đoán không tệ, nhưng khi gặp phải nguy hiểm mình vẫn không thể đưa ra phản ứng chính xác nhất, nếu không vừa rồi hắn sẽ lợi dụng băng thứ nhô lên, từ mặt đất khống chế liệt địa tích dịch. Lúc này, Đường Tam đã hóa giải ưu thế của liệt địa tích dịch, Vũ Băng Kỷ tự nhiên biết nên làm thế nào. Một đường mòn băng xuất hiện dưới thân, tốc độ của Vũ Băng Kỷ tăng vọt, cơ hồ là lập tức trượt đến phía dưới liệt địa tích dịch. Ngưng, lần khống chế thứ hai đã đến. Dưới tình huống tu vi chênh lệch không lớn, thì quang biến có khả năng khống chế tuyệt đối. Ai có thể cùng thời gian đối kháng chứ? Liệt địa tích dịch vừa muốn phản kháng thì lần nữa đình chỉ hoạt động. Trong nháy mắt tiếp theo, hai tay Vũ Băng Kỷ đã vỗ lên đầu liệt địa tích dịch. Liệt địa tích dịch, ngũ giai đỉnh phong. Luận tu vi, nó cùng Phong Lăng lãnh chủ mà Đường Tam từng đánh chết chênh lệch không nhiều. Nhưng so với yêu quái chính thức, vì nó không thông minh bằng nên chỉnh thể thực lực sẽ yếu hơn một chút. Tất nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng rất ít. Mà Vũ Băng Kỷ có tu vi lục giai băng tinh biến và có băng nguyên tố hộ thể, cảm giác lạnh lẽo thấu xương lập tức làm yêu thú này đóng băng. Lực phòng ngự của liệt địa tích dịch rất mạnh, sức chống cự cũng rất cường. Nhưng đối mặt với băng nguyên tố, thân thể nó lập tức cứng ngắc. Từng đạo phong nhận từ trên trời giáng xuống. 18 đạo phong nhận tiếp nối nhau, dường như tạo thành một đạo màu xanh trên không trung. Mỗi đạo phong nhận đều vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vị trí. Lực phòng ngự của liệt địa tích dịch vô cùng cường hãn, cho dù đối mặt với thủ pháp bách điều đầu lâm cũng phải đến đạo phong nhận thứ 8, lân phiến ở cổ mới bị tách ra. Khi nó muốn dãy ruộng, tiếng ngưng, thứ 3 vang lên từ miệng Cố Lý. 18 đạo phong nhận chạm đầu liệt địa tích dịch xuống. Thân thể dài hơn 3 mét đến lúc này mới rơi xuống trên mặt đất, yêu thú ngũ giai đỉnh phong này đã thực sự bị giết chết. Toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thực chỉ giằng co trong khoảng 10 giây. Trong 10 giây sử dụng 3 lần thì quang biến liên tục, sắc mặt Cố Lý đã thành một mảng trắng xám, nhưng tràn ngập hưng phấn. Chết! Yêu thú đã bị giết chết. Trong nhận thức của nhân loại bình thường, ở cùng cấp bậc, nhân loại yếu hơn yêu thú lại yếu hơn yêu quái. Đây là cấp độ năng lực. Trước đây, bọn Cố Lý rất ít khi đối mặt với yêu thú, dù có cũng đều là sư trưởng dẫn dắt hoàn thành chiến đấu. Nhưng hôm nay chỉ có 5 người bọn họ ở cùng một chỗ, lại thuận lợi đánh chết một yêu thú, hơn nữa còn có thực lực ngũ giai. Đây chính là lần đầu tiên. Trình Tử Tranh dù ở trên không trung, không trực tiếp tham gia chiến đấu, lúc này sắc mặt cũng rất phấn khởi. Thắng, thật sự thắng rồi. Khi liệt địa tích dịch bị giết chết, Vũ Băng Kỷ xoay người nhìn về phía Đường Tam. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam hướng hắn giơ lên ngón tay cái, Vũ Băng Kỷ nở nụ cười, cũng giơ ngón tay cái lên với hắn. Luận tu vi, trong tiểu đội này, Vũ Băng Kỷ là người mạnh nhất, nhưng hắn biết rõ, trận chiến vừa rồi, nếu không có Đường Tam, kết cục chỉ sợ sẽ khác. Cho dù Cố Lý có thì quang biến, bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản được lực phòng ngự cường hãn của liệt địa tích dịch. Gió lốc của Đường Tam trợ giúp Cố Lý khống chế đối thủ, làm nó bay lên, sau đó mới là Vũ Băng Kỷ khống chế. Mà những việc này hẳn phải là Vũ Băng Kỷ hoàn thành, Đường Tam chỉ toàn lực công kích mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Nhưng thực tế, Vũ Băng Kỷ không làm được chuyện mình phải làm, nên Đường Tam mới thay thế. 10 giây, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, tiểu đội mới thành lập này đã săn giết được một yêu thú ngũ giai. Liệt địa tích dịch có trong danh sách nhiệm vụ săn giết, hơn nữa tiền thưởng không nhỏ. Một đầu liệt địa tích dịch có giá 1 nguyên tố tệ. Lần giáp của gia hỏa này rất có giá trị, nhưng rất khó săn giết. Một khi cảm thấy không ổn, nó lập tức độn thổ bỏ chạy, dù là cường giả cũng rất khó bắt. Nhưng hôm nay bọn họ giết được một con. Quá tuyệt vời. Độc Bạch từ sau cây chạy ra, bộ dạng hớn hở. Hắn không có tham dự chiến đấu, nên không biết chi tiết toàn bộ quá trình. Nhưng hắn thấy đồng bạn đều rất cường đại. Sau khi Cố Lý hét lên 3 tiếng, liệt địa tích dịch đã bị giết chết. Lợi hại. Cố Lý cũng đã trở lại trước mặt mọi người, giơ ngón tay cái với Đường Tam. Hắn là người thông minh, tự nhiên nhìn ra được trong trận đấu vừa rồi ai mới là người có tác dụng lớn nhất. Đường Tam cười nói, kỳ thật lần này, công đầu thuộc về Độc Bạch sư huynh mới đúng. Hả? Hắn? Tại sao lại là hắn? Trình Tử Tranh nói có chút không phục. Nàng không tham dự chiến đấu, bây giờ vẫn có cảm giác tiếc nuối. Đường Tam nói, bởi vì hắn phát hiện ra quân địch. Thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch sư huynh có được dự cảm nhất định, chỉ là tu vi chưa đủ nên chưa có rõ ràng. Nhưng khi hắn cảm giác được không thoải mái tức là có phát sinh nguy hiểm, cho nên chúng ta mới có thể đề cao cảnh giác. Nếu không đột nhiên bị đánh lén như vậy, dù bất kỳ ai trong chúng ta bị đánh trúng cũng chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Cố Lý gật đầu, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Lúc đó, hắn không kịp thi triển thì quang biến. Nhân loại bình thường vốn có lực phòng ngự không mạnh, nếu bị liệt địa tích dịch đâm trúng thực sự không chết cũng bị thương nặng. Độc Bạch trừng lớn hai mắt, mình trọng yếu như vậy sao? Kỳ thật hắn cũng không quá chắc chắn. Đường Tam nói với Vũ Băng Kỷ, đại sư huynh, tiểu độ chúng ta là nhất thể. Thu hoạch lần này chúng ta chia đều, ngươi xem được không? Vũ Băng Kỷ nhìn hắn thật sâu, không chút do dự gật đầu nói, nên như vậy. Nếu ta nhớ không nhầm, liệt địa tích dịch có giá trị một nguyên tố tệ. Oa, phát tài rồi. Độc Bạch hưng phấn khoa chân múa tay, vây quanh thi thể liệt địa tích dịch. Vũ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Trình Tử Tranh, Tranh Tử, ngươi tiếp tục quan sát xung quanh, ta thu dọn thi thể liệt địa tích dịch một lát. Nói xong, Vũ Băng Kỷ nâng tay trái lên, lúc này Đường Tam mới phát hiện, trên cổ tay trái của đại sư huynh có một vòng tay có bề rộng như hai ngón tay. Trên vòng tay có đường vân chi tiết, tản ra năng lượng chấn động hơi yếu. Vòng tay chữ vật. Đường Tam cảm nhận được nguyên tố không gian chấn động trong đó. Thật không hổ là đại sư huynh. Đường Tam lúc trước còn nghĩ có nên lưu lại thi thể yêu thú này cho lão sư nhặt về không. Túi chữ vật của hắn không thể bại lộ, lại không nghĩ tới đại sư huynh đã sớm có chuẩn bị. Vũ Băng Kỷ không chỉ có vòng tay chữ vật, lúc này hào quang trên vòng tay lóe lên, trên mặt đất có vài bình lớn xuất hiện. Tiếp theo hắn làm một chuyện rất đơn giản, lấy máu. Máu của yêu thú là một vật rất chân quý. Ngâm thân thể trong huyết dịch yêu thú, dù đã được pha loãng, đối với yêu quái cùng thuộc tính có tác dụng trợ giúp tu luyện. Đối với bọn họ có yêu thần biến cũng có tác dụng tương tự. Huyết dịch của ngũ giai yêu thú rất có giá trị. Vũ Băng Kỷ không để họ hỗ trợ, tự mình rất nhanh đã hoàn thành. Sau đó đem thi thể liệt địa tích dịch thu vào trong vòng tay chữ vật, rồi cùng mọi người xóa sạch dấu vết trên mặt đất. Khoảng nửa giờ sau, những công việc này đã hoàn thành. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục đi. Vũ Băng Kỷ nói với mọi người, nghỉ ngơi chủ yếu là dành cho Cố Lý. Trước đó hắn thi triển kỹ năng 3 lần liên tục gây tiêu hao không nhỏ. Huyết mạch chi lực cũng tiêu hao rất nhiều. Liên tục sử dụng thì quang biến, tiêu hao rất lớn so với bình thường sử dụng thì quang biến, nhưng hiệu quả cực cao. Mặc dù đang nghỉ ngơi nhưng mọi người vẫn cảnh giác cao. Lúc này mới đi chưa được một ngày đã săn giết một ngũ giai yêu quái, thu được một nguyên tố tệ. Sau khi chia đều, mỗi người đều có tiền lời không nhỏ. So với nhiệm vụ bình thường thì kiếm được nhiều tiền hơn, cho dù bây giờ có trở về cũng đã kiếm được một khoản không nhỏ. Lúc trước, Cố Lý, Độc Bạch và Trình Tử Tranh đều rất tò mò mục tiêu của nhiệm vụ lần này là gì, nhưng Đường Tam và Vũ Băng Kỷ không nói, chỉ bảo rằng bọn họ đến nơi sẽ biết. Hiện tại bọn họ dứt khoát không hỏi nữa. Một yêu quái tu vi ngũ giai đỉnh phong bị bọn họ dễ dàng đánh chết, không thể nói bọn họ không có chút kiêu ngạo. Độc Bạch thậm chí còn tưởng tượng, lần này có thể săn giết 8, 10 đầu yêu thú, tiền thưởng nhất định sẽ rất lớn, sau đó mua một chút thiên tài địa bảo ăn, xem có thể đột phá tứ giai hay không. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý rất hưng phấn, Đường Tam và Vũ Băng Kỷ thì bình tĩnh hơn. Vũ Băng Kỷ đang suy ngẫm, trong trận chiến như vậy, mình nên làm thế nào mới có thể phát huy ra tác dụng thật lớn. Đường Tam chỉ lặng yên minh tưởng. Hắn không thử nghiệm đi thôn phệ huyết mạch chi lực của yêu thú. Huyết mạch chi lực của yêu thú hỗn tạp hơn so với yêu quái, và quan trọng hơn là, trước mặt hắn có nhiều đồng bạn như vậy. Nhớ yêu thú bị hút khô thì làm thế nào? Hắn không muốn bị mọi người hoài nghi. Từ tình huống trận chiến vừa rồi có thể thấy, kinh nghiệm thực chiến của Vũ Băng Kỷ và Cố Lý có chỗ khiếm khuyết. Vũ Băng Kỷ khá ổn, Cố Lý thì có chút không thành thạo. Nếu như bọn họ phối hợp ăn ý, với thực lực như bây giờ, Cố Lý chỉ cần phóng thích một lần thời gian ngưng cố, là bọn họ có thể hoàn thành chém giết. Nhưng tiểu đội này mới thành lập, ăn ý vẫn cần thời gian bồi đắp. Đường Tam cũng không nói thêm điều gì, cũng không giảng thuật chi tiết trận chiến. Lần thực hiện nhiệm vụ này nhất định không chỉ tao ngộ một con yêu thú. Liệt địa tích dịch không mang lại cho mọi người áp lực quá lớn, nên bọn họ còn chưa lý giải toàn bộ. Chờ đến khi gặp được yêu thú cường đại hơn thì bọn họ sẽ cảm ngộ được nhiều hơn. Nghỉ ngơi xong đã tới buổi chiều. 5 người nhanh chóng xuất phát, tiếp tục đi sâu vào bên trong Gia Lý Sơn Mạch. Sau khi bọn họ đi không lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên sườn núi. Trương Hạo Hiên nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ. Không sai, năng lực thực chiến của Đường Tam không làm mình thất vọng. Nếu không có Đường Tam, các đệ tử ngũ giai khác không biết sẽ như thế nào trong trận chiến vừa rồi. Bọn họ nhất định có thể ứng phó được, dù sao Vũ Băng Kỷ cũng đã đạt đến lục giai. Nhưng khi đối mặt với liệt địa tích dịch, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đánh đến nỗi luống cuống tay chân, cuối cùng liệt địa tích dịch sẽ bỏ chạy, thậm chí còn có thể đánh lén làm tổn thương các đội viên khác. Nhưng từ tình huống trước mắt có thể thấy lần này, để bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ là một lựa chọn chính xác. Tác dụng lớn nhất của Đường Tam là điều phối và sử dụng hợp lý năng lực của tiểu đội. Có Đường Tam ở đây, chỉnh thể thực lực của mọi người rõ ràng được nâng cao hơn. Kinh nghiệm thực chiến của đứa nhỏ này không biết từ đâu mà có. Chẳng lẽ trên thế giới này thực sự có người sinh ra đã biết hay sao? Trương Hạo Hiên thầm nghĩ, luận thiên phú, trong đám hài tử mà hắn gặp qua chỉ sợ Đường Tam không thể đi vào 50 thứ hạng đầu. Nhưng luận về năng lực tổng hợp, tâm tính, chỉ sợ hắn có thể xếp ở vị trí thứ hai. Ít nhất trước mắt là như vậy. Chỉ là hy vọng tốc độ phát triển của hắn trong tương lai được duy trì, nhanh chóng trưởng thành mới tốt. Trong núi rừng vĩnh viễn không thiếu đồ ăn, với phương diện sinh tồn này, mọi người cũng quen thuộc với gia lý sơn mạch nên không có vấn đề gì, nhất là khi có Vũ Băng Kỷ dẫn đầu. Hái một ít quả dại, lấy một ít nước suối là có thể bổ sung tiêu hao của bọn họ. Càng đi sâu vào trong, số lượng yêu thú cũng bắt đầu nhiều hơn. Tác dụng trinh sát của Trình Tử Tranh bắt đầu hiện ra rõ ràng. Nàng vẫn phi hành tầm thấp, khi phát hiện có yêu thú quần cư, mọi người sẽ lựa chọn đi đường vòng. Vốn Độc Bạch hưng phấn nói muốn săn giết nhiều yêu thú một chút, nhưng Vũ Băng Kỷ không chấp nhận đề nghị của hắn. Khứu giác của yêu thú đều rất nhạy cảm, khi ngửi thấy mùi máu tươi sẽ tụ tập lại. Nếu xào hợp có thể gặp phải yêu thú cường đại hơn khi săn giết. Yêu thú trên yêu tinh đại lục có một đặc tính, chính là khó có thể thành thần. Điều này có liên quan đến chỉ số thông minh. Yêu thú có thể tu luyện thành thần khẳng định đều biến thành yêu quái rồi. Nói như vậy, cửu giai chính là cảnh giới đỉnh phong của yêu thú. Dựa vào thiên phú thân thể, cường độ huyết mạch, yêu thú không có trí tuệ có thể tu luyện đến cửu giai cũng không nhiều. Cho nên trong yêu thú cũng không có nhiều cường giả. Đây là so với yêu quái tộc và tinh quái tộc, còn với nhân loại, yêu thú vẫn là tồn tại vô cùng cường đại. Gặp được yêu thú thực lực yếu, ngẫu nhiên ra tay, bọn họ cũng có chút thu hoạch. Bởi vì yêu thú nhỏ yếu có thể giữ lại toàn thây, không cần xử lý, cũng không gây phiền toái. Khi không xử lý, mùi máu tươi tản ra cũng thấp hơn. Buổi tối ngày đầu tiên xuất phát, bọn họ tìm được một địa phương có địa thế tương đối cao, ở đó có một cây cổ thụ. Buổi tối ngủ trên cây an toàn hơn nhiều so với ngủ trên mặt đất. Vũ Băng Kỷ, Đường Tam, Cố Lý thay phiên gác đêm, để cho cô nương duy nhất trong đội Trình Tử Tranh và Độc Bạch không có sức chiến đấu nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, mệt nhất đúng là người có thể năng kém nhất Độc Bạch. Tuy rằng hắn không cần tham gia chiến đấu, nhưng thân thể yếu kém của hắn có chút không chịu được. Đường Tam dùng dây thừng trói hắn trên một nhánh cây tráng kiện, gia hỏa này đã ngủ rồi. Trong ngày, Trình Tử Tranh có hơn nửa thời gian là phi hành, tinh thần còn phải chú ý cao độ tình huống xung quanh, tinh thần lực tiêu hao không nhỏ, cũng đã sớm đi ngủ. Ba người Đường Tam, Vũ Băng Kỷ, Cố Lý ngược lại không buồn ngủ. Bọn họ ngồi dưới tàng cây, thấp giọng nói chuyện phiếm. Tiểu Đường, thủ pháp sử dụng băng chùy mà ngươi nói là cái gì? Đằng nào cũng nhàn rỗi, ngươi cho ta xem một chút. Vũ Băng Kỷ mỉm cười nói. Cố Lý có chút kinh ngạc nhìn qua, đại sư huynh vậy mà thực sự lĩnh giáo Đường Tam. Đoạn đường hôm nay, cách nhìn Đường Tam của Cố Lý đã có sự thay đổi không nhỏ. Trong tiểu đội, đội trưởng là đại sư huynh Vũ Băng Kỷ, nhưng khi bắt đầu lên núi, bố trí chiến thuật lại là Đường Tam. Thời khắc nguy hiểm, ứng đối trầm ổn kịp thời cũng là Đường Tam. Bất chi bất giác, tất cả mọi người đều có cảm giác Đường Tam mới là hạch tâm của đoàn đội. Mà với điều này, Vũ Băng Kỷ cũng không để ý. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vũ Băng Kỷ cảm nhận được ánh mắt khác thường của Cố Lý, mỉm cười nói, ngươi cũng học hỏi Tiểu Đường một chút, ở phương diện tu luyện hắn có lý giải vô cùng đặc biệt. Sau vài lần cùng hắn thảo luận, ta với băng nguyên tố có cảm ngộ rõ ràng không giống lúc trước. Nhưng thì quang biến của ngươi khá đặc thù. Cố Lý gật nhẹ đầu, đối với tiểu sư đệ mới đến này, hắn càng ngày càng nhận thức hắn. Đường Tam nói, đại sư huynh, ngươi cảm thấy băng chùy là thủ đoạn công kích như thế nào? Vũ Băng Kỷ nói, công kích từ xa. Quan trọng là tốc độ, lực xuyên thấu và số lượng. Đường Tam vuốt cằm nói, tuy khác về hình thức với phong nhận của ta nhưng có cùng hiệu quả. Nhưng thực tế, bởi vì băng chùy ngưng thực hơn nên uy năng hẳn là lớn hơn phong nhận. Ưu điểm của phong nhận là thay đổi thất thường, có thể dựa vào xoay tròn cùng đặc tính tự do, dưới góc độ tính toán tốt sẽ đi công kích. Mà băng chùy lại khác, theo ta đặc tính lớn nhất của nó là lực xuyên thấu. Vậy làm thế nào để nó có lực xuyên thấu mạnh hơn đây? Đầu tiên là độ cứng của băng chùy. Áp xúc càng đặc thì băng chùy càng cứng. Sau đó là tốc độ càng nhanh, lực trùng kích cũng càng lớn, lực xuyên thấu tự nhiên sẽ mạnh hơn một chút. Nếu như tu luyện tới cực hạn, băng chùy có thể áp xúc trở thành băng châm, bởi vì thể tích càng nhỏ, lực xuyên thấu càng mạnh hơn. Băng châm cường đại có thể phá vỡ các loại phòng ngự. Cố Lý cười nói, nghe cái này làm cho người ta có điểm không rét mà run đấy. Nhưng những lời này, đại sư huynh hẳn là cũng chú ý tới. Vũ Băng Kỷ nói,